tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Lệ chưa khô. Phan An nghe được tiếng bước chân từ trong sách phù văn chi trang bên trong tránh thoát lúc đi ra. Bên ngoài đã là đầy sao mới lên. Trong thư viện ánh đèn cũng đã sáng hồi lâu. Tuần Âm Thanh nhìn lại, người đến chính là để Phan An khổ sở chờ đợi người ấy. Trương Kỳ Vũ cầm một cái ghi việc bản ở giá sách phụ cận làm ghi chép. Quay lưng Phan An nói rằng, đóng cửa, đi ra ngoài chờ ta. Ngày hôm nay cũng đừng mượn sách. Không phải vậy ta xuống còn muốn đăng ký. Nghe được Trương Kỳ Vũ lời nói, Phan An nhìn trên bàn bản kia cổ V kép huyện trí. Ngày hôm nay mới vừa đọc được một nửa. Hơn nữa ngày mai thư viện muốn đóng cửa nghỉ ngơi. Không mượn sách lời nói ngày mai sẽ không sách nhìn. Liền mượn hai bản, cũng không trái với quy củ. Dàn xếp một chút đi. Phan An nhìn đồng hồ. Hiện tại mới vừa 7 giờ rưỡi. Khoảng cách đóng cửa 8 giờ còn có nửa giờ. Thư viện mỗi tuần sẽ đóng cửa một ngày tiến hành nội bộ hệ thống thu dọn cùng nội bộ giữ gìn. Tỷ như chọn mua mới sách báo, lão sách giữ gìn và chỉnh lý tu bổ, hệ thống máy vi tính kiểm tra, các loại kiểm tra, Trương Kỳ Vũ sự tình không nhiều. Ngày mai không chuyện của nàng, giống như là bình thường công ty nghỉ ngơi. Nghe được Phan An lời nói, Trương Kỳ Vũ đứng lên đến đi tới, liếc một cái Phan An đang nhìn hai bản thư tịch, gật đầu nói, được rồi, ta đi ra ngoài thời điểm sẽ mang cho ngươi trên, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Được, Phan An thuận tiện cầm lấy chính mình mang theo cấp 3 tài liệu, giảng dạy hướng về bên ngoài đi đến. Kể từ cùng Trương Kỳ Vũ quen thuộc sau, những sách này bản cũng có thể quang minh chính đại mang vào. Tự mang sách vở cùng thư viện không có quan hệ. Trong thư viện sách liền cần đăng ký mới có thể cho mượn đi. Phan An chưa bao giờ mở miệng để Trương Kỳ Vũ giúp mình trái với cái gì quy củ. Phan An hiểu lắm. Rất nhiều nơi đều có chúng nó chính mình quy củ. Cho dù hiện tại còn chưa tới lúc tan việc, đối với trong thư viện công nhân tới nói, cũng đã đến không lại tiếp nhận công tác thời gian. Quy củ này là ai định đây? Là ai lập ra đều không có quan hệ. Nếu ở đây, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, Phan An cần nói lời hay mới có thể thuận lợi mượn đến sách. Thế sự vốn là như vậy. Rất nhiều lúc bản thân không có sai. Sai chính là gây trở ngại đến người khác, tổn hại đến người khác lợi ích. Sở dĩ không nói tốt, không đi chủ động liền vô pháp bảo hộ chính mình lẽ ra nên được lợi ích. 8 giờ tan tầm, thư viện người sớm quét tước vệ sinh, sớm chỉnh đốn cùng sửa sang một chút, bằng không chờ 8 giờ mới chỉnh đốn liền muốn kéo dài đến 8-9 điểm thời điểm rồi, muốn sớm một chút tan tầm mà thôi. Không chỉ có là thư viện nơi này, như là quán net giao ban thời điểm cũng sẽ không lại bán đồ vật. Như vậy sẽ ảnh hưởng thu ngân viên ghi chép, cho người ta thêm phiền phức. Tỷ như 8 giờ giao ban, thu ngân viên hơn 6 giờ liền sẽ không lại bán đồ vật. Đói bụng liền bị đói, không thể cho người thêm phiền phức đúng không? Loại hiện tượng này là phổ biến hiện tượng, Phan An ban đầu còn cảm thấy kỳ quái. Sau đó đã thấy rất nhiều liền không kỳ quái rồi. Quy củ quản chính là người, mà người là có thể phản kháng quy củ, trừ phi là loại kia đem quy củ định gắt gao loại kia. Bằng không giữ gìn quy củ người và bị quy củ quản lý người đều sẽ đem quy củ thay đổi vì bọn họ có thể thích ứng quy củ. Phan An ngồi ở thư viện bên ngoài bậc thang nơi đó. Hiện tại màn đêm buông xuống, quảng trường phụ cận đèn đường cũng đều sáng lên. Có không ít người ở quảng trường bên này tán gẫu chơi đùa. Mùa hè buổi tối đều là đặc biệt náo nhiệt một ít. Phan An lúc này có chút sốt sắng. Không biết kế tiếp hẳn là như thế nào cùng Trương Kỳ Vũ tiếp tục phát triển. Xem qua kịch truyền hình cũng không ít. Tỉ như rất nhiều trong phim Hàn đều có loại kia nam nữ song phương ở biểu lộ sau ôm đồng thời hôn môi hình ảnh. Chuyện như vậy chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy e lệ a. Phan An nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Ta cùng nàng cũng không có nhận thức bao lâu. Hơn nữa giữa song phương đều không có cái gì hiểu rõ. Tuy rằng từ Lý Nghiên cùng cha mẹ của nàng, thái độ xem ra, quá nửa là không có bạn trai. Nhưng liền tính như vậy cũng không có quan hệ gì với chính mình chứ. Ta đối Trương Kỳ Vũ hẳn là chỉ là loại kia hào cảm. Ta không nên là loại kia bị hạ thân ảnh hưởng người. Nếu không mình hẳn là lựa chọn càng thêm khiêu gợi Lý Nghiên mới đúng. Nghĩ đến Lý Nghiên, Phan An đã nghĩ đến trước Lý Nghiên đối với mình những việc làm. Nghĩ đến mình và Lý Nghiên ở nơi công cộng, bị Lý Nghiên dùng chân xoa bóp chính mình nơi đó ký ức. Chuyện như vậy ký ức rất sâu sắc. Phan An trí nhớ cực kỳ tốt, biểu hiện ở nơi như thế này chính là có thể rõ ràng dư vị ra khi đó kia từng điểm xúc cảm. Còn có ngay lúc đó tâm tình chập chờn, tuy rằng lúc đó chỉ là trong nháy mắt vui vẻ, theo sát phía sau chính là bị tự trách cùng khiếp sợ thay thế được. Nhưng Phan An cũng thừa nhận chính mình lúc đó là cứng rồi. Lý Nghiên kia trắng nõn chân dài. Còn có kia rất bạo vóc người, một lần lại một lần xuất hiện tại Phan An trong đầu. Liền ở Phan An nghĩ có phải là mua bình nước suối yên tĩnh một chút thời điểm. Trương Kỳ Vũ liền từ thư viện nơi đó đi ra. Đi thôi, ta lái xe rồi. Trương Kỳ Vũ đi ngang qua Phan An bên người thời điểm nói một câu. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Phan An thấy thế liền đi theo. Ở nơi này cũng không tiện nói cái gì, làm cái gì, nơi này khoảng cách hải ngạn tiểu khu không có bao xa khoảng cách. Bên ngoài xe cũng không cách nào tiến vào trong trường. Sở dĩ Phan An vẫn cũng không biết Trương Kỳ Vũ là có xe một nhóm người. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương cha mẹ còn có thân thích hình tượng. Liền cảm thấy có xe cũng không phải sự tình kỳ quái gì rồi. Rất nhanh. Hai người liền đi tới đỗ xe địa phương. Trương Kỳ Vũ cầm chìa khóa đối với xe ấn xuống một cái. Cách 2 mét khoảng cách liền để xe phát ra đích một tiếng. Trương Kỳ Vũ thuận tay mở cửa xe ra. Bất quá cũng không có đi vào. Mà là lấy xe cửa nhìn bên cạnh đang ở đại lượng xe mình Phan An. Ta không nhận thức đường. Ngươi lái xe đi. Phan An xấu hổ cười cợt. Xin lỗi. Ta không biết lái xe. Trương Kỳ Vũ cảm thấy bất ngờ. 27-28 tuổi người. Còn không biết lái xe. Đúng là quá hiếm thấy rồi. Chí ít ở Trương Kỳ Vũ vòng sinh hoạt bên trong. Trên căn bản không có loại người này. Bình thường đều là 18 tuổi liền đi khảo lái chứng. Trễ nhất cũng là 20 tuổi. Bất luận là thanh niên nam nữ vẫn là 40-50 tuổi trưởng bối. Cho dù là chính mình không lái xe, cũng sẽ khảo cái lái chứng thả ở nơi đó. Điều khiển năng lực đã là đương đại nam nữ trẻ tuổi thiết yếu năng lực. Rốt cuộc ô tô cũng không còn là 20-30 năm trước loại kia hàng xa xỉ. Ở nông thôn địa phương nhỏ gia đình cũng có thể mua được. 27-28 tuổi còn không biết lái xe người. Trừ phi là thân thể có vấn đề. Bằng không thật là có chút, rác rưởi rồi, tốt, lên xe, Trương Kỳ Vũ ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, ở nịt dây an toàn thời điểm, rất tự nhiên bắt chuyện Phan An lên xe. Phan An nhìn cúi đầu nịt dây an toàn Trương Kỳ Vũ, vòng quanh xe đi tới ghế phụ bên kia, sau đó ngồi lên rồi cái này không biết bao nhiêu tiền, nhưng xem ra rất đắt kiểu nữ trên xe. Đối với xe thương hiệu cùng giá cả, Phan An không biết gì cả, nhưng cũng có thể cảm giác được cái này xe cùng phổ thông xe taxi khác nhau. Cửa xe đóng sau, Trương Kỳ Vũ cũng không có gấp lái xe, xe cũng không có phát động. Phan An, nói đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Trương Kỳ Vũ cũng không có nhìn Phan An, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trước đêm đen nhánh màn. liền xe đèn cũng không khởi động. Phan An nhìn về phía trước màn đêm, có thể nhìn thấy phương xa minh tinh cùng đèn đường. Ngươi là nhìn ta như thế nào đây? Vấn đề này hỏi có chút đột nhiên. Trương Kỳ Vũ nghe được vấn đề này sau liền dựa vào ghế trên lưng, hai tay đặt ở trên tay lái không nói lời nào. Không khí trở nên yên tĩnh rất nhiều. Đang trầm mặc 3 giây đồng hồ sau, Trương Kỳ Vũ chậm chậm đã mở miệng. Ngươi là một người tốt. Phan An đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một tay tựa ở cửa sổ xe vị trí, dùng mờ u bàn tay nâng gò má. Như vậy à, hay là ý thức được Phan An phản ứng. Trương Kỳ Vũ giải thích, ta không chán ghét ngươi, cũng không ghét ngươi, cảm giác nếu như là ngươi, thích hợp một chút cũng được. Ta cùng Lý Nghiên không giống nhau, cùng trong trường học những kia tiểu nữ sinh cũng không giống nhau. Không tin cái gì ái tình, tính khí thích hợp cũng không chán ghét lời nói đã đủ rồi. Phan An y nguyên là nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trương Kỳ Vũ ở mở miệng sau, liền tiếp tục nói, ta nói thật đi, ta cũng không ngại ngươi gia đình xuất thân là cái gì, cũng không ngại ngươi bằng cấp. Những này cũng có thể thay đổi. Dưới cái nhìn của ta, ngươi là loại kia chịu học tập người. Cùng ngươi đồng thời lời nói cũng sẽ không tẻ nhạt, nhưng cũng sẽ không cãi nhau. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Dừng lại một chút, Trương Kỳ Vũ nghiêng người nhìn Phan An. Nhìn cái này cũng không có ở nhìn chính mình nam nhân. Ta không cảm giác được thành ý của ngươi. Cũng rõ ràng ngươi giống như ta, đều là ôm kết hôn mục đích đi tìm một người. Ngươi tìm đến ta chỉ có điều là một cái cớ. Lại như là ngươi hiện tại đối với ta biểu lộ, ta cũng sẽ đáp ứng. Bởi vì ta đến cần làm lựa chọn thời điểm. Ta không chán ghét ngươi. Ta đến ở độ tuổi này, chính là hai cái này lý do. Trương Kỳ Vũ vừa nhìn về phía trước, thân thể tựa ở xe chỗ ngồi, lại lần nữa cùng Phan An đồng thời duy trì trầm mặc. Ở trong không gian nhỏ hẹp này, thời gian bắt đầu quá không gì sánh được chậm chậm lên. Ở quá rồi 3 sau 4 phút, Phan An mới nói, xin lỗi. Trương Kỳ Vũ thở dài một hơi, chậm chậm nói rằng, không có chuyện gì, ngươi cân nhắc thế nào? Ta không ngại cùng ngươi trước tiên thích ứng một quãng thời gian. Có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nữ nhân đến nhanh 30 tuổi tuổi tác còn một lần yêu đương. Đều không có nói qua, không chỉ có là cha mẹ, chính mình áp lực cũng đồng dạng là rất lớn. Trương Kỳ Vũ cảm thấy Phan An có rất nhiều phương diện còn chưa đạt tới chính mình theo dự đoán yêu. Cầu, bằng cấp, ăn nói, gia đình, tự thân năng lực, vòng xã giao, tâm tính, những này đều không hợp cách. Bằng cấp không cần phải nói, tốt nghiệp tiểu học, cấp 2 cùng cấp 3 đều là tự học. Có thể tưởng tượng đến tuổi trẻ thời kỳ là cỡ nào hoang phế. Ăn nói có chút ngu đần, rất nhiều nơi đều rất ấu trĩ, gia đình không hiểu, nhưng sẽ không là loại kia chịu trách nhiệm gia đình, tự thân năng lực tiếp cận phế nhân trình độ, xe đều sẽ không mở, như là một ít xã giao trường hợp nhất định phải năng lực cũng hơn nửa sẽ không. Vòng xã giao đây, cả ngày cùng một ít thành quản đợi, nhận thức đều là một ít không dùng người. Không có bằng cấp cùng năng lực, cũng không có thể đi vào những kia người ưu tú trong vòng. Tâm tính mềm yếu, điểm này từ bình thường ngôn ngữ cùng học tập bên trong liền có thể thấy được. Gặp phải sự tình đều là đứng ở người hiền lành vị trí đi suy nghĩ. Đi nghĩ liệu, duy nhất ưu điểm, chính là người hiền lành, là một cái ở chung lên tuy rằng sẽ không lãng mạn. Nhưng cũng sẽ không có cái gì cãi vã đối tượng, sẽ không làm có lỗi với chính mình sự tình. Trương Kỳ Vũ không chờ mong cái gì, cũng không thiếu tiền, không quá đáng truy cầu đời sống vật chất. Sở dĩ trước mắt cái này sẽ không phản bội chính mình nam nhân, trái lại là rất lựa chọn tốt. Phan An đã dùng tâm linh ma pháp, cũng nhìn thấy cùng nghe được chính mình, tâm Trương Kỳ Vũ phản ứng cùng tâm tình thổ lộ, để Phan An rõ ràng, kỳ thực chính mình không có đi lên đường vòng, cũng không có phản bội khi đó cái kia chính mình. Ở trong tiềm thức, chính mình cần nữ nhân, cũng không phải là bởi vì liền đúng là cần nữ nhân không thể. Chính mình đối Lý Nghiên có phản ứng, là bởi vì chính mình cũng không tôn trọng loại kia tính cách chủ động cô gái. Đang nhìn đến Lý Nghiên cố ý lộ ra vóc người cùng kia khiêu gợi ngữ khí sau, có kích động, trong tiềm thức, chính mình liền đem đối phương nhìn thành đúng rồi loại kia tùy tiện, không tự ái nữ tính. Mà đối với Trương Kỳ Vũ, chính mình cũng không phải thật sự là yêu thích, chỉ là không muốn bởi vì chuyện của nữ nhân ảnh hưởng đến chính mình học tập. Trương Kỳ Vũ từ mỗi cái phương diện đều rất phù hợp chính mình nhu cầu. Cùng với nàng sẽ không có cái gì đau khổ, chính mình cũng có thể mượn Trương Kỳ Vũ càng tốt hơn thu được càng nhiều tiện lợi, càng tốt hơn tăng lên chính mình. Ở trong tiềm thức, chính mình tìm nữ nhân, chỉ là không muốn để cho nữ nhân ảnh hưởng chính mình học tập, không trở ngại chính mình tiến lên con đường. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình sẽ không có phản bội chính mình, hành động đều là dọc theo khi đó lập chí con đường kia tiến lên. Kia ưng thuận phát xuống lời thề, không phải chó má, lời ta từng nói, không phải chó má, đúng đấy, vẫn luôn là như vậy. Lúc trước nước mắt cũng không phải rơi xuống đã không thấy tăm hơi, cũng không phải cho người khác nhìn, những kia mềm yếu nước mắt ở chính mình trong lòng lưu lại sẽ không bị lãng quên in dấu. Như dao đâm vào trong lòng, ở hiểu ra bản tâm sau, Phan An xoay người nhìn Trương Kỳ Vũ, mang theo áy náy, mỉm cười nói, rất xin lỗi, cũng rất cảm tạ. Ta cảm thấy ta còn cần tiếp tục tăng lên chính mình. Còn có nhiều vô cùng chỗ không đủ. Ta liền không làm lỡ ngươi về nhà ăn cơm tương đương. Phan An mở cửa xe ra, từ trong xe rời đi. Hắn cũng không biết cái gì tao nhã xa hoa phòng ăn. Sở dĩ vẫn là không muốn mất mặt tốt. Trương Kỳ Vũ nhìn đi ra ngoài Phan An. Ở Phan An nhanh phải đi ra ngoài không gặp sau, Trương Kỳ Vũ đột nhiên hô, Phan An, ngày mai còn đến học tập sao? Ngày mai không đi, ngày kia, chờ mở cửa lại đi. Phan An khoát tay áo một cái, đi từ từ vào trong màn đêm. Về đến nhà, Phan An cùng bình thường một dạng ở trên trang web viết tiểu thuyết. Sau đó ăn bữa cơm, xem xong một tập Hàn kịch sau liền tắm một cái ngủ. Trong giấc mộng, Phan An mơ tới vóc người dẫn lửa Lý Nghiên, mơ tới tính cách dịu dàng lại lạnh nhạt Trương Kỳ Vũ. Mơ tới có một đôi đùi đẹp đỗ xương, các nàng chậm rãi tới gần Phan An, kia màu sắc mê người môi đỏ chậm rãi trở nên rõ ràng. Sao sao sao sáng tinh mơ, Phan An hiếm thấy ngủ thẳng 8 giờ mới tỉnh lại, dưới thân có chút không dễ chịu. Phan An ngồi dậy đến, chậm rãi nhìn về phía dưới thân, ở xốc lên chăn mỏng nhìn một chút sau, liền nhìn thấy trên quần lót ướt át dấu vết, còn có bị nhiễm chăn đơn. Lại mộng tinh a, Phan An nói xong, nhưng kỳ quái chính là cũng không ngoài ý muốn, rất thản nhiên tiếp nhận rồi chuyện như vậy. Ngày hôm qua thật giống là làm giấc mộng, là cái gì mộng đây? Không nhớ ra được rồi. Phan An âm thanh rất yên tĩnh, rất ôn hòa, đã không nhớ ra được giấc mộng kia là cái gì. Trong đầu rất bình tĩnh, đại khái là đem ý nghĩ đều lưu tại kia mộng cảnh đặc hữu trong mập mờ. Ở rơi vào tên là tỉnh táo hiện thực sau, chung quanh mờ mịt, hồi lâu, cũng khả năng là chốc lát, Phan An đi xuống giường, bắt đầu một ngày mới, nên học tập rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.